Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, cá mòi, biên, Andrei, thế giới nhìn xung quanh, nói. Tôi muốn có được tư liệu của tất cả các quý tộc suy tàn ở vương quốc Ruan, bao gồm cả địa chỉ hiện tại của họ, càng chi tiết càng tốt. Hắn không trực tiếp đề cập đến Nam Tức Pao, bởi vì thám tử Sherlock Moriarty đang tiếp nhận một vụ điều tra kiến trúc dưới lòng đất của gia tộc Pao. Glenn không muốn chính nghĩa dựa vào đó làm rõ được thân phận thật của thế giới. Không thể xem nhẹ bất cứ chi tiết nào cả. Hắn nhấn mạnh với bản thân thêm một lần nữa. Chính nghĩa Audrey nghe thấy vậy liền ngẩn người. Cô nàng lần nữa nhìn về phía vị thành viên ngồi cuối chiếc bàn đồng đen, dò hỏi. Anh định làm gì? Thế giới cười với giọng khàn khàn. Cô không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn tìm kiếm một vài thứ. Tôi sẽ không làm hại đến họ, điều này tôi có thể thề, có ngài kẻ khờ làm chứng mà. Thế giới rất biết khống chế ngôn ngữ cơ thể của mình. Nghề của anh ta là khắc tinh của khán giả và người đọc tâm hả? Audrey suy tư gật đầu. Tôi có biết một chút lịch sử của những quý tộc suy tàn, nhưng không được cặn kẽ cho lắm. Tôi cần thời gian để hoàn thiện, mất khoảng chừng 3-4 ngày, được chứ? Là một quý tộc phải hiểu biết về tất cả những nhân sĩ cùng tầng lớp là một khóa học bắt buộc. Khi Audrey tham gia các vũ hội, tiệc rượu hoặc các cuộc tọa đàm, cô nàng luôn có thể nghe thấy những câu chuyện thú vị, nhưng những chuyện này đều khá rời rạc, khó mà tạo thành một tổng thể. Dù sao thì Audrey cũng không phải chuyên gia ở lĩnh vực này, cô nàng vẫn cần coi lại sách, hỏi thăm và tra tư liệu để bổ sung các thông tin chi tiết và không để bỏ sót bất cứ một vị quý tộc suy tàn nào. Không sao, thế giới cười trầm thấp. Vậy cô muốn nhận được thù lao gì? Những thứ tôi có thể thanh toán ngay lập tức là một vài lịch sử bí ẩn của kỳ thứ tư, các tri thức liên quan đến một vài đường tắt phi phàm và mấy phần phối phương. Nói thật thì tôi không cho rằng tư liệu về các quý tộc suy tàn có thể sánh được với danh sách 8 hoặc 7 đâu. Hà, nếu cô có yêu cầu khác thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Không đồng giá với phối phương danh sách 8 hoặc 7. Nói cách khác, mình không thể đòi hỏi bác sĩ tâm lý. Chính nghĩa Audrey nghiêm túc suy nghĩ. Trong quá trình đó, cô nàng lặng lẽ liếc nhìn ngài kẻ khờ ngồi ở vị trí cao nhất bên chiếc bàn dài cổ xưa, hy vọng có thể được một chút gợi ý. Kết quả cô nàng phát hiện ngài kẻ khờ bị màn sương mù xám bao phủ, không hề có tí phản ứng nào, như là thần linh đang quan sát chúng sinh. Thôi được, cuối cùng Audrey cũng đưa ra quyết định, cô nàng mỉm cười nói. Tôi muốn nghe những tri thức liên quan tới đường tắt phi phàm, nhưng tiền đề là tôi chưa hề biết chúng. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài có thể bình phán được không? Được, Glenn bình thản đáp, vậy chúng ta trò chuyện riêng đi. Audrey nhìn thế giới, Glenn gõ nhẹ mặt bàn, ngăn cách tầm nhìn, thính giác của mặt trời và người treo ngược. Hắn cố tình gật đầu với Clone, tỏ ý bây giờ đã là trạng thái trao đổi riêng. Thế giới nhìn tiểu thư chính nghĩa, hỏi cô nàng với giọng trầm khàn nhất quán. Cô có biết gì về giáo phái ma nữ không? Audrey nhớ tới lần trước mình tiêu tốn 1.000 bảng để mua tư liệu từ người treo ngược, cô nàng cảnh giác trả lời ngắn gọn. Tôi biết họ tôn thờ thứ gì, bắt nguồn từ niên đại nào, nắm giữ đường tắt phi phàm nào và tầng lớp cao tầng có khuynh hướng gì. Thế giới cười, khàn khàn nói. Tôi hiểu rồi, góc truyện audio.com, cô không biết nhiều lắm. Giáo phái ma nữ nắm giữ đường tắt thích khách danh sách 8 là kẻ xúi dục. Tôi biết, Audrey nửa là nhắc nhở nửa là mong đợi nói. Thế giới giơ tay sờ cằm, nói. Vậy cô biết danh sách 7 của nó là gì không? Audrey lắc đầu với biên độ rất nhỏ. Tôi rất mong chờ được nghe anh giảng giải. Danh sách 7 của đường tắt thích khách gọi là vu nữ. Thế giới nói ngắn gọn. Vu nữ, Audrey bị hai từ này dọa giật mình, trong đầu tự nhiên hiện ra ý nghĩ. Nếu như một người đàn ông uống ma dược này thì làm sao để đóng vai? Mặc những chiếc váy xinh đẹp, trang điểm thật tinh tế, mọi cử động đều bắt chước con gái à? Cô nàng thầm nói, trong lòng vừa thấy ghê tởm lại vừa thấy thú vị. Không, tiểu thư chính nghĩa à? Khi một người đàn ông uống ma dược này, người đó không thể được coi là đàn ông nữa, người đó sẽ trở thành một quý cô thật sự. Lên kiềm nén xung động muốn chậc lưỡi, điều khiển thế giới trả lời. Nữ thần ơi, ma dược vô nữ có thể thay đổi giới tính của một người. Audrey buột miệng, điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Ngài kẻ khờ không phủ nhận, chứng tỏ nó là thật. Đúng là một kỳ tích. Đây chính là thế giới thần bí và siêu phàm, đây chính là một thế giới tràn ngập các sự việc không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thế giới mình muốn hướng tới. Mình, sao mình lại hưng phấn thế này? Sau khi bình tĩnh lại chút xíu, Audrey chột dạ nhanh chóng liếc nhìn ngài kẻ khờ, cảm thấy chút xíu tội lỗi vì bản thân đã gọi tên của nữ thần đêm tối trước mặt thần. Thế giới nói với giọng trầm thấp, đúng vậy, nhưng chỉ có thể biến đàn ông thành phụ nữ. Nếu là phụ nữ thì sẽ tăng thêm sự quyến rũ của bản thân, bất kể tướng mạo, ngoại hình hay là làn da đều sẽ trở nên đẹp hơn so với lúc đầu. Đây là nguyên nhân tại sao cao tầng của giáo phái ma nữ đều là phụ nữ. Vậy nó có khuyết điểm gì? Audrey chợt động tâm, thế giới không nhanh không chậm đáp, yêu cầu để đóng vai là trở thành một kẻ tà ác mang đến tai họa, bệnh tật và đau khổ. Audrey khe khẽ thở hắt ra, hơi chút thất vọng, tâm tư của cô nàng xoay chuyển rất nhanh, lập tức có nghi hoặc mới. Nếu ý tôi là nếu có một con vật uống ma dược vu nữ mà không chết hoặc không mất khống chế thì sức quyến rũ của nó tăng lên là ý chỉ sẽ biến thành con người, hay chỉ gia tăng sức hấp dẫn với chủng tộc của nó mà thôi. Ví dụ một con mèo cái khiến cho tất cả mèo đực và tất cả người yêu mèo đều điên cuồng chẳng hạn. Thế giới nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào, qua mấy giây mới nói. Tôi chưa từng nghiên cứu chuyện này. Không đợi Audrey hỏi tiếp, hắn đã bổ sung. Danh sách 6 sau vu nữ là Hoan Du, còn được gọi là ma nữ Hoan Du. Yêu cầu để đóng vai là mang đến sung sướng cho đàn ông và phụ nữ, chủ yếu là về phương diện đó, đồng thời dùng nó để khống chế hoặc ảnh hưởng tới bọn họ. Ma nữ của danh sách này rất am hiểu sử dụng tơ nhện kỳ lạ. Cái miệng đẹp đẽ của Audrey há ra rồi lập tức lặng lẽ khép lại, rất hối hận vì sự trông ngóng lúc nãy của mình. Biết được những kiến thức này, tương lai cô có thể phân biệt được ma nữ. Ha ha, cô hài lòng với phần thù lao này chứ? Thế giới hỏi. Audrey gật khẽ đầu, điều này rất hữu ích với tôi. Giao dịch thành công, tôi sẽ nhanh chóng thu thập tư liệu về các quý tộc suy tàn cho anh. Giao cho anh vào lần tụ hội sau. Thế giới cân nhắc nói, có thể nhanh hơn được. gocchuyenaudio.com. Không, vậy tôi thu thập xong sẽ dâng cho ngài kẻ khờ, nhờ thần ban cho anh. Vậy được chứ ngài kẻ khờ? Audrey nghiêng đầu hỏi, lên bên trong màn sương mù xám gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời hắn còn bận rộn điều khiển thế giới nói nhỏ. Thần, đây là vấn đề do khác biệt đại từ nhân xưng nha. Audrey cảm nhận được sự kinh ngạc của thế giới, khóe miệng cô nàng nhếch lên, trong mắt xoay xoay cố ý không giải thích. Lên lại gõ gõ chiếc bàn đồng đen dài, tỏ ý cuộc trao đổi riêng kết thúc. Tiếp đó hắn lại thao túng thế giới nói. Tôi còn một vấn đề. Quả nhiên người mới có rất nhiều nhu cầu. Audrey cũng không cảm thấy bất ngờ. Người treo ngược Azer và mặt trời Direct cũng dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ ý bọn họ đang lắng nghe. Thế giới nói với giọng trầm khàn. Tôi muốn biết gia tộc Sauron của Intai có còn kẻ mạnh ở danh sách cao nào hay không? Trong lúc thế giới nói chuyện, Glenn liếc mắt nhìn mặt trời, phát hiện cậu thiếu niên này không có phản ứng khác lạ gì cả. Coi bộ thành Bạch Ngân không có ghi chép về gia tộc Sauron rồi. Gia tộc này hơn phân nửa là quật khởi từ sau cuộc đại biến cố. Glenn suy tư nhìn quanh một vòng, phát hiện chính nghĩa và người treo ngược đang đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là không biết đáp án, mà mặt trời hiển nhiên là lại đang vừa mù mờ vừa trầm mặc. Vậy là hắn lại lần nữa gõ nhẹ bàn, nói. Vấn đề này tôi sẽ trả lời, anh có thể trả thù lao gì? Lời còn chưa dứt thì Glenn đã vội vàng điều khiển thế giới mở miệng. Một phối phương danh sách 7. Được thỏa thuận, Glenn tạo ra một cuộc trao đổi riêng, sau đó trầm mặc nhìn nhau mấy giây với clone của mình. Chính nghĩa Audrey và người treo ngược Azer lại lần nữa cảm nhận được sự sâu không lường được của ngài kẻ khờ. Bọn họ có chút tò mò về đáp án, nhưng lại cảm thấy nó vô dụng với bản thân, không đáng dùng sự vật bằng giá với phối phương ma dược 7 để giao đổi. Sau khi cuộc trao đổi riêng kết thúc, Glenn cố ý điều khiển thế giới cúi chào, khàn khàn giọng nói. Thưa ngài kẻ ngờ tôn kính, cảm ơn ngài đã giải đáp, điều này rất có ích với tôi. Đây là một cuộc trao đổi đồng giá, không cần cảm ơn. Glenn nhẫn nhịn cảm giác nổi da gà đột nhiên dâng lên, trả lời bằng giọng lãnh đạm. Cuộc trao đổi tự do sau đó chỉ duy trì chưa đến 10 phút, Glenn tuyên bố hội Tarot đến đây là kết thúc, tiếp đó cắt đứt liên hệ với những ngôi sao đỏ thẫm nọ. Đợi đến khi bóng dáng chính nghĩa, người treo ngược và mặt trời tan biến, Glenn nhìn thế giới ngồi đối diện, hắn cười khẽ nói. Có clone quả thực tiện hơn rất nhiều, tiếc là con mắt đen tuyền không thể nào sử dụng bên ngoài màn sương mù xám được. Trong lúc nói chuyện, hắn điều khiển thế giới đứng dậy cúi chào, sau đó khiến nó tan biến trong cung điện nguy nga hùng vĩ. Bởi vì vừa nãy phải phân tâm điều khiển clone nên linh tính của Glenn tiêu hao rất lớn. Hắn không tiếp tục ở lại lâu trên không gian thần bí, lấy con mắt đen tuyền ra đặt trên chiếc bàn đồng đen dài, sau đó lập tức trở lại thế giới hiện thực. Lúc này bên ngoài rèm cửa kéo kín có ánh nắng thu đông hiếm thấy ở Bachland. Glenn không đi thưởng thức nó, hắn ngã đầu ngủ nửa tiếng, phục hồi lại tinh lực. Sau khi tỉnh dậy, bởi vì có hứa hẹn của tiểu thư chính nghĩa cộng thêm chuyện cũng không cần gấp nên hắn không tính đến thư viện để tra tư liệu nữa. Hắn quyết định tranh thủ trước khi trời tối, đến một trong rất nhiều nghĩa. Góc truyện audio.com, trang ở ngoại ô Bethlehem, Glenn là muốn đi thử nghiệm ảnh hưởng của còi đồng Asco, tìm hiểu rõ phạm vi và giới hạn của nó. Đương nhiên thử nghiệm thì sau khi trời tối mới tiến hành, sở dĩ hắn đi vào bây giờ là vì nếu chờ trời chập tối mới thuê xe ngựa đến nghĩa trang sẽ rất lạ kỳ, rất dễ khiến người ta chú ý. Cách chương.